Bầu bạn cùng mặt trăng. Chương 52, phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ. Góc truyện audio.com. Chương 52, phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ. Bài ca, bài thơ của Liên Tinh. Con bé luôn luôn hiểu biết về một số thứ thi từ kỳ quặc. Còn gọi đó là một bài ca, loại thơ đặc biệt, hóa ra những hiền triết đạo khuất cũng nghiêm trang và đạo mạo như vậy sao? Con bé hỏi ta có nguyện vi hoàn nhược tịch hay không? Còn nó sẽ vi la khâm trù, chúng ta góp thành một đôi, mãi mãi không xa cách. Một đoạn Triệu Cát, Tống Huy Tông, thêm vào trong bài đồng ca của Trung Quốc Trương Hành Dâm Diễm Thi Ca. Ý nó là sẽ che sương gió cho ta hay sao? Hóa ra con bé yêu ta nhường ấy. Cảm giác được người khác bao bọc. Thật tốt, vài năm sau, Liên Tinh không cẩn thận để lộ hàm nghĩa của nó ở trên giường. Cảnh bạo lực, xin đừng bắt chước, cách chương.